Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 758. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ được sắp xếp vào một phòng riêng rộng rãi, có thể chứa vừa 30 người khách. Sạn này là sản nghiệp của gia đình Bạc Tuyết Nhi, một bạn nữ trong lớp nhà họ Bạc rất giàu có. Cha của Bạc Tuyết Nhi từng tìm đến Oanh Oanh nhờ xem phong thủy. Trên thực tế, gia tộc họ Trương của Trương Hoặc Ngôn cũng từng nhờ cô xem qua một số chuyện quan trọng. Chỉ là những người lớn tuổi trong hai gia đình đều rất kín tiếng. Họ không nói chuyện này với con cái, vì lo bọn trẻ sẽ lỡ miệng tiết lộ lung tung. Trong mắt họ, Oanh Oanh dù sao cũng chỉ là một học sinh, nhiệm vụ chính vẫn là học hành. Vậy nên, đến tận bây giờ, cả Bạc Tuyết Nhi lẫn Trương Hoặc Ngôn đều không hề hay biết. Oanh Oanh chính là đại sư huyền học nổi tiếng ở thành phố Ninh Bắc. Khách sạn mà bọn họ đến chính là sản nghiệp của nhà họ Bạc. Vừa nhập tiệc, Bạc Tuyết Nhi liền cười tươi, hào phóng nói. Đây là khách sạn nhà tớ, hôm nay mọi người cứ gọi món thoải mái, tất cả đều miễn phí. Lời vừa dứt, cả bàn lập tức reo hò phấn khích. Oanh Oanh ngồi xuống, bên trái cô là Vệ Phồn và Hứa Mân, bên phải là Trương Hoặc Ngôn. Trương Hoặc Ngôn vốn đã chọn ngồi cạnh cô trước, ánh mắt Bạc Tuyết Nhi khẽ lướt qua Oanh Oanh. Trong vẻ thờ ơ có phần dò xét. Cô ta thích Trương Hoặc Ngôn, nhưng Trương Hoặc Ngôn lại thích Oanh Oanh. Điều này khiến cô ta luôn muốn tìm cách lấn át Oanh Oanh trong mọi chuyện. Nhưng xét cho cùng, ngoài điều kiện gia đình vượt trội, cô ta chẳng có gì nổi bật hơn Oanh Oanh cả. Ngoại hình không bằng, thành tích học tập cũng chỉ ở mức trung bình khá. Vì vậy, khi lớp bàn bạc chuyện đi chơi sau kỳ thi cuối kỳ, cô ta lập tức đề nghị sẽ mời cả lớp đi ăn. Xem như một cách để thể hiện bản thân. Lúc này, mọi người đều hào hứng tâng bốc Bạc Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, khách sạn nhà cậu hoành tráng quá. Hôm nay để cậu tốn kém rồi. Đúng đó, bàn đồ ăn thế này chắc đắt lắm nhỉ. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Bạc Tuyết Nhi đã đặt sẵn cho mỗi người một phần yến xào và một phần bào ngư. Chỉ riêng hai món này thôi, mỗi phần đã có giá 888 tệ. Giữa lúc ai nấy đều đang trò chuyện rôm rả với Bạc Tuyết Nhi, Vệ Phồn ghé sát Oanh Oanh, hạ giọng nói. Tớ thấy hình như Bạc Tuyết Nhi nhắm vào cậu thì phải. Lúc nãy cô ta nói chuyện cứ nhìn cậu chằm chằm. Hứa Mân cũng thì thầm. Cậu giờ mới nhận ra à, cậu không biết Bạc Tuyết Nhi thích Trương Hoặc Ngôn sao? Mà Trương Hoặc Ngôn lại thích Oanh Oanh của chúng ta. Thế nên cô ta muốn tìm mọi cách để đè bẹp Oanh Oanh đó. Vệ Phồn tròn mắt, sao cậu lại dành ba cái chuyện bát quái này thế? Hứa Mân trợn mắt lườm cậu ta. Cậu tưởng ai cũng ngốc nghếch như cậu à? Đây chẳng phải chuyện mà con gái lớp mình ai cũng biết sao? Bạc Tuyết Nhi thích Trương Hoặc Ngôn, nên bày ra buổi tiệc này để khoe mẽ, cho Trương Hoặc Ngôn thấy cô ta giàu có hơn Oanh Oanh. Giàu hơn Oanh Oanh, Vệ Phồn lè lưỡi. Cô ta không biết Oanh Oanh là bà chủ viện dưỡng sinh Hồng Liên sao? Cách Trương,